Lấy thân báo đáp, chương 47, anh là tổ quốc của em, gocchuyenaudio.com, edit quanh, beta, nhược vi, cậu nhìn xem, mình rất tốt, không mất một sợi tóc nào. Hoắc Nhiễm video cô với Du Ti Du, cô khoe mặt mình ra, giả bộ ngây thơ vô tội. Mấy ngày vừa rồi Du Ti Du nổi giận, cô sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh ấy, vậy nên vẫn chưa liên hệ, vốn định để hai ngày sau sẽ gọi điện báo bình an, nhưng vì quá mức bận rộn, giờ cô mới nhớ ra. Thực ra có rất nhiều lúc như vậy, vốn định hồi âm, chớp mắt sau đã quên mất, lúc nhớ ra, mọi thứ đâu đã vào đó. Du Ti Du sụ mặt nhìn cô, không nói một lời. 5 phút sau, anh nhếch môi, hừ lạnh, cậu được lắm, Hoắc Nhiễm, cậu được lắm. Du Ti Du liên tục gật đầu, nở nụ cười vô cùng kỳ dị. Đáng lẽ ra tôi không nên bạc trắng tóc vì lo cho cô. Hiển nhiên Du Ti Du vẫn còn tức giận, anh ấy nói. Xong, trực tiếp cúp máy. Hoắc Nhiễm há mồm, lời nói đã đến bên miệng, nhìn màn hình tối thui trước mặt cô không khỏi mím môi, im lặng không nói gì thêm. Phía sau có tiếng bước chân của Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm lập tức ném điện thoại sang một bên, xoay người lấy laptop, giả bộ đang làm việc. Vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi xem bao giờ trở về. Khương Nghiêu Xuyên xin ý kiến của Hoắc Nhiễm, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa rồi về, được không? Hoắc Nhiễm vốn không muốn nói chuyện, nhưng ngẫm nghĩ một lúc cô trả lời, em cùng Chu Hành đi tàu. Cô vừa dứt lời, sắc mặt Khương Nghiêu Xuyên lập tức tối sầm. Anh đứng yên ở đó, lặng yên không nói gì. Ngay lúc Hoắc Nhiễm tưởng anh không phản đối, cô vui vẻ định làm việc tiếp, đột nhiên có bóng đen ở phía sau phủ xuống, bàn tay dài duỗi qua cạch. Một tiếng, laptop của cô bị đóng lại, Hoắc Nhiễm, em thử giận dỗi thêm một lần nữa xem. Khương Nghiêu Xuyên lạnh giọng, anh mạnh tay như thế làm gì? Hoắc Nhiễm cúi đầu, bướng bỉnh nói, em thích như vậy đấy. Hoắc Nhiễm, rằng co với cô một trận, Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện trước đã. Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu nhìn cô, dịu giọng dỗ dành, anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Hoắc Nhiễm vẫn cúi đầu, thật ra cô không tức giận chuyện này, lúc đấy tại sao anh nổi nóng, cô cũng hiểu, chỉ là. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi, dè dặt trả lời, vì sao anh lại viết di thư? Lúc cô nhìn thấy bức thư đấy, cảm giác bầu trời như sụp xuống, cô đã mất đi người thân, trên thế giới này chỉ còn mỗi mình anh, nếu ngay cả anh cũng biến mất. Vậy không khác gì trực tiếp lấy mạng cô. Hoắc Nhiễm, không biết mình có thể chịu đựng được hay không? Cô vất vả lắm mới đỡ bệnh, hiện tại lại sắp sụp đổ. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, một lúc sau mới phản ứng lại, cô gái nhỏ vì chuyện này mà không thoải mái. Không biết, anh xoa đầu cô có hơi xúc động, không biết nên làm sao. Lá thư kia trống không? Chắc hẳn cô chưa mở ra xem, đêm trước khi rời đi, anh đã thầm nghĩ, nếu lần này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chí ít cũng nên để lại kỷ vật cho Hoắc Nhiễm. Trước kia mỗi lần tham gia nhiệm vụ, anh đều viết di thư, nhưng lần này cầm bút rồi lại không biết viết gì, mặc dù trong lòng có ngàn lời muốn nói. Anh không muốn viết những lời đó lên di thư, cho nên chỉ viết vài chữ ngoài bì thư, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Anh sẽ không chết, biết cô lo lắng cho anh, trái tim Khương Nghiêu Xuyên khẽ run, cười nói, anh đã hứa phải bảo. Vệ em, sao có thể chết được, anh đã từng thề trước lá cờ tổ quốc, một khi đã hứa, cả đời phải theo, không gì có thể khiến anh thất hứa, cho dù có là cái chết. Vậy nên đừng tức giận nữa nhé. Khương Nghiêu Xuyên cúi người lại gần cô, đôi mắt dịu dàng, bàn tay quàng qua cổ cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hoắc Nhiễm mím môi, ôm lấy cổ anh, buồn bã nói, về sau không được phép như vậy. Không được phép im lặng rời đi, không được phép để lại di thư. Anh có thể trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, nhưng đừng quên, anh là tổ quốc của cô. Cô vĩnh viễn luôn ở đây chờ anh, em muốn đi vệ sinh. Hoắc Nhiễm phá vỡ yên tĩnh, từ nãy tới giờ cô mót muốn chết. Chuyện di thư đã giải quyết xong, Hoắc Nhiễm lại bắt đầu lên án anh. Khương Nghiêu Xuyên, anh thật đáng ghét, em nghi ngờ anh vốn không phải là người. Vậy là gì, Khương, Nghiêu Xuyên chiều theo ý cô cười như không cười hỏi. Sói dữ, Hoắc Nhiễm hờn giận, nhăn mũi với anh, mấy ngày tới tuyệt đối không được chạm vào em. Hoắc Nhiễm ra vẻ không sợ hãi, ngồi xếp bằng trên giường, kiêu ngạo nói, anh Khương, anh ăn chay nhiều năm như vậy, vẫn nên tiếp tục ăn chay thì hơn. Khương Nghiêu Xuyên đè đầu cô lại, không do dự trực tiếp hôn sâu, một lúc sau mới buông ra, nhẹ giọng nói, anh không ngại đổi sang ăn thịt. Hoắc Nhiễm nghẹn họng, lập tức nâng cao cảnh giác, ấp úng hỏi, anh. Anh định làm gì? Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy, đi tới đầu giường lấy thuốc. Bôi thuốc cho em, Hoắc Nhiễm và Khương Nghiêu Xuyên ở lại khách sạn thêm 2 ngày. Chu Hành đi tàu về trước khi đi, anh ấy tới xem Hoắc Nhiễm, nhưng lúc đó cô đang tắm rửa, Khương Nghiêu Xuyên ra mở cửa thấy là Chu Hành, thái độ không quá tốt vì. Thế nói 2 câu liền đuổi người đi,